À, anh của Tiểu Mặc, không cần đâu Tiểu Mặc, bởi vì công tác mà bị thương, số tiền này nhà nước sẽ trả. Hoàng Hạo đứng lên ngăn cản, một C nữa là pipi các nàng nhé, tại buồn ngủ ca xá à. Định post nhiều hơn mà Chu Công cứ hú hoài nên gắng beta chương nữa rồi thôi. Khách chương.